Chương 1184, ta cũng sẽ không đối với ngươi buông tay. Chư In là dược chỉ xuất hiện hơi nước quan hệ, Thương Lan mặt trở nên rất đỏ. Tiêu Manh Manh nhìn xem Thương Lan hồi lâu, mới mở miệng nói ra, Thương Lan, chúng ta cùng một chỗ a một câu đi ra. Thương Lan trong nháy mắt quên dùng sức mạnh vững chắc thân thể cứ như vậy chìm xuống dưới. Tiêu Manh Manh nghĩ tiếp đem Thương Lan vớt lên, có thế vừa nghĩ tới Thương Lan không mặc quần áo, nàng cũng không phải là thực to gan như vậy, liền đành phải ngồi xổm tại nguyên chỗ, chờ Thương Lan bản thân đứng lên. Chờ một hồi, Tiêu Manh Manh kiên nhẫn đều nhanh sử dụng hết, dự định xuống dưới vớt thi thể thời điểm, Thương Lan bản thân xông ra. Manh Manh, ngươi ưa thích Mộ Dung Thời Vũ. Thương Lan không nói thêm gì, chỉ là đơn thuần nói một câu. Ta biết Tiêu Manh Manh cười cười, ta theo Thời Vũ đã nói qua, Thương Lan, mặc kệ ta hiện tại ưa thích ai, ta chỉ biết là, tương lai ta sẽ yêu ngươi, ta sẽ bồi tiếp ngươi đi thẳng xuống dưới, như cùng ở tại ta khi còn bé, ngươi bồi bạn ta cũng như thế. Đương nhiên, ta nói làm bạn là chỉ giữa phu thê làm bạn, ta không xác định bản thân từ lúc nào mới có thể chân chính yêu ngươi, nhưng là ta sẽ cố gắng. Thương Lan trầm mặc hồi lâu, nửa ngày mới lên tiếng, ngươi không cần thương hại ta. Ta không phải thương hại ngươi. Tiêu Manh Manh nhìn xem Thương Lan, thở dài một tiếng, kỳ thật ta rất sớm trước kia liền biết thân phận của ngươi, dù sao Thương Lan cái tên này không nhiều, lại đi đảo thần lòng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ngươi, ta cũng không biết vì sao, biết rất rõ ràng ngươi tại, có thế vẫn luôn không tìm đến ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút, chứ In là hờn dỗi đi. Dù sao ngươi đáp ứng ban đầu muốn đi nhìn ta, nhưng vẫn đều không có đi. Không đợi Thương Lan nói chuyện, Tiêu Manh Manh tiếp tục nói, ưa thích Thời Vũ, là ở chung bên trong thích, có thế đối với ngươi, ta tựa hồ một mực liền duy trì lúc trước ỷ lại cùng ưa thích, làm ta nhìn thấy ánh mắt ngươi chảy ra huyết thời điểm, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều sợ. Thương Lan, ta không quản ngươi là thế nào nghĩ, nhưng là ta là nghĩ như vậy, ta làm ra quyết định, liền sẽ không cải biến. Ngươi nếu thì không muốn cùng với ta, ta có thể chiếu cấu ngươi, về sau ngươi nếu có. Cái gì ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, có thể nói cho ta biết, chờ các ngươi cùng một chỗ về sau, ta lại rời đi. Manh Manh. Nghe Tiêu Manh Manh càng kéo càng xa, Thương Lan mở miệng, ngươi không hối hận sao ta sẽ không hối hận. Tiêu Manh Manh nhìn xem cặp mắt kia, kiên định nói một câu. Tốt. Thương Lan gật đầu, Manh Manh, đã như vậy. Như vậy mặc kệ về sau tình huống như thế nào, ta cũng sẽ không đối với ngươi buông tay. Bất kể như thế nào, cũng sẽ không buông nàng rời đi lại có ai biết, hắn đối với tuổi nhỏ thời điểm nàng, đã tỉnh căn thâm trùng. Ân. Tiêu Manh Manh cười cười, đưa tay sờ sờ Thương Lan mặt, cực kỳ nóng, hẳn là ngâm lâu, nhanh lên đi. Tốt. Thương Lan nhẹ gật đầu, ngay sau đó có chút xấu hổ nói ra, ngươi rời đi trước. Tốt, ta chờ ngươi ở ngoài. Tiêu Manh Manh nói xong, hướng về bên cạnh đi tới, sau đó xách từ bản thân giày rời khỏi phòng. Chờ Tiêu Manh Manh sau khi đi, Thương Lan còn cảm thấy vừa rồi sự tình giống như là mộng cảnh một dạng. Hắn biết rõ Manh Manh ưa thích Mộ Dung Thời Vũ, có thế Manh Manh cũng đã nói, nàng coi hắn là làm tương lai muốn cùng đi xuống đi người, cũng không phải là Mộ Dung Thời Vũ, hắn rất trơ mong như thế sinh hoạt. Về sau sự tình không có người biết, liên tiếp tu cờ như thế QNZ rất tốt. Từ trong dược chỉ ở giữa đến bên cạnh sau khi đi lên, Thương Lan trên bàn mặt lục lọi một hồi, mò tới khăn mặt để nguyên quần áo phục.